Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 52 ống nghiệm quỷ anh 16. Ta dùng cái kia ngu xuẩn vị trí tới đổi lấy thấy ta hài tử một lần cơ hội. Ta tưởng, này cũng không phải một cái cỡ nào quá mức yêu cầu đi. Tô Tây Yến hơi hơi nheo lại đôi mắt. Trước mắt nữ nhân này, dùng người khác thân thể, hồn thể rách nát suy sụp, mắt thấy liền phải hồn phi phách tán. Nhưng là trong mắt kia mặt hỗn hợp điên cuồng cùng mong đợi quang lại chấp nhất mà chưa từng tan. Đi tạm thời đem mặt khác lướt qua không đề cập tới. Là một cái mẫu thân, nàng đối hai tử kia phân tâm nhưng thật ra rất thật sự. Đáng tiếc, Tô Tây Yến nhìn thoáng qua quỷ sai lệnh bài chung điều ra tới tư liệu viên mộng. Nữ, tốt với 26 tuổi, mệnh chung vô tử, ngắn ngủn một câu. Phán đã chết viên mộng cả đời, nàng căn bản sẽ không có hài tử, cho dù là thông qua ống nghiệm trẻ con phương thức này mang thai sau. Cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân sinh non, lợi dụng ống nghiệm giải phẫu đại phê lượng chế tạo. Quỷ anh, vì quỷ loại sử dụng tàn sát nhân loại, khinh nhờn người khác thi thể, ngươi phạm phải những việc này, vì cái gì sẽ cảm thấy ta sẽ nguyện ý cùng ngươi làm giao dịch. Nghe vậy. Viên mộng cười nhạo một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia nồng đậm chán ghét, các ngươi địa phủ không phải vẫn luôn đều ở đuổi bắt. Bọn họ sao, như vậy nhiều lệ quỷ trốn đi, đối với các ngươi tới nói cũng thực đau đầu đi. Ta có thể mang ngươi tìm được hắn, thậm chí hiệp trợ ngươi bắt hắn, mà ngươi chỉ cần làm ta ở hồn phi phách tán trước thấy liếc mắt một cái ta hài tử. Cái này giao dịch chẳng lẽ không hảo sao? Địa phủ có lệ quỷ trốn đi. Bên tai truyền đến hút không khí thanh. Tô Tây Yến quay đầu liếc mắt một cái Quách Thần Phi. Lại thấy hắn há mồm cứng lưỡi. Đầy mặt khiếp sợ Tô Tây Yến khóe miệng vừa kéo. Một tay khuỷu tay đụng phải đi. Đem Quách Thần Phi đâm mà che lại bụng quất thẳng tới khí lạnh. Lúc này mới ngượng ngùng mà đem kia phó giả vờ kinh ngạc bộ dáng cấp thu trở về Quách Thần Phi. Xin lỗi, nhất thời không khống chế được. Diễn tập quán, các ngươi tiếp tục ha, Tô Tây Yến. Địa phủ có lệ quỷ trốn đi. Đó là mấy trăm năm trước sự tình, nghe nói là địa phủ đã từng xuất hiện đại dung truyền. Cũng không biết là ai như vậy nghiêu phê, lăng là ở trong địa ngục xé ra một cái miệng to. Chạy trốn ra vô số lệ quỷ oan hồn, Diêm Vương bọn họ vì bổ khẩu từ. Nhân tiện chảo quỷ vội đến chân không chạm đất, nhân gian cũng bị thình lình xảy ra lệ quỷ nhóm nháo mà không được sống yên ổn. Sau lại, tập hợp nhân gian cùng địa phủ lực lượng, hai bên hợp tác lúc này mới đem việc này cấp đè ép đi xuống, sau lại. Loại này hợp tác hình thức bị bảo trì xuống dưới, liền diễn biến thành hiện tại địa phủ chú nhân gian tiểu đội nhóm, bất quá việc này nói ra đi rốt. Cuộc là địa phủ phương diện sai lầm, nghe có thất mặt mũi, cảm kích mọi người không hẹn mà cùng mà lựa chọn che giấu sự thật này. Cho tới bây giờ, còn có thể biết việc này người đã không nhiều lắm, suy xét đến Quách Thần Phi thiên phú đặc thù tính. Hắn biết cái này cũng coi như bình thường, chính là diễn đến quá giả, làm Tô Tây Yến tưởng tấu hắn, Tô Tây Yến chính mình nói. Tuy rằng không phụ trách đuổi bắt lệ quỷ. Nhưng là có thôi chiêu vị này cửu vĩ huyền miêu ở. Địa phủ bên kia cũng cho bọn hắn đã phát một phần về đang lẩn trốn lệ quỷ lệnh truy nã. Hy vọng bọn họ có thể ở phong ấn tà ám vật phẩm đồng thời. Nhân tiện chảo chút lệ quỷ trở về, phiên dịch một chút chính là. Các đồng chí, nỗ lực tăng ca kiếm khoản thu nhập thêm nha. Bắt được lệ quỷ cho các ngươi phát thưởng lệ. Còn tặng kèm đầu trâu mặt ngựa từng cái moa moa tương đương Tô Tây Yến đối với tăng ca thăng chức gì đó. Phi thường Phật hệ, hiện có tiền lương đã làm hắn phi thường thỏa mãn. Hắn một chút cũng không nghĩ nỗ lực công tác, đặc biệt công tác này vẫn là một phần cả đời chế. Liên tục đến chết sau đều phải làm bát sắt thôi chiêu bên kia trạng thái cùng hắn không sai biệt lắm. Hai người bọn họ trừ bỏ làm nhiệm vụ. Mặt khác thời điểm cơ bản lười đến trộn lẫn hợp bất luận cái gì sự tình. Quỷ sai chi gian cũng là có giao tế. Nói như vậy, ở vào cùng cái khu quỷ sai không thể nói là thái độ quen thuộc. Tốt xấu cũng sẽ có cái sơ giao, nhiệm vụ hoàn thành sau không chừng còn sẽ đi uống một chén. Nhưng là Tô Tây Yến bọn họ, liền không cùng bất luận cái gì quỷ sai từng có giao lưu, liền nhiệm vụ khen thưởng đều là tích góp. Đến trình độ nhất định sau lại đi lấy. Đừng nói gì đến đồng sự tụ hội, Tô Tây Yến đến nay cũng chưa gặp qua trong truyền thuyết đầu trâu mặt ngựa. Hắc bạch vô thường gì đó, gì, ngẫm lại còn có điểm tiểu tiếc nuối. Bất quá, đối với bắt giữ lệ quỷ, Thôi Chiêu giống như còn rất để bụng. Phía trước nói chuyện đều đứt quãng, vẫn là Quật Cường mà đem lệnh truy nã đưa cho Tô Tây Yến, cũng không biết là trông cậy vào hắn chảo. Vẫn là làm hắn nhìn thấy những cái đó trên bảng có tên lệ quỷ quay đầu liền chạy, Tô Tây Yến cảm thấy hẳn là người sao, rốt cuộc hắn chỉ là một cái nhu nhược đáng thương lại bất lực nhân loại, cho nên hắn hoàn toàn không thấy qua cái kia lệnh truy nã, kỳ thật không xem như rất kỳ quái đi. Tô Tây Yến bất động thanh sắc mà duỗi tay sờ hướng quỷ sai lệnh bài. Lặng lẽ đọc lấy lệnh truy nã thượng tư liệu cho đến ngày nay. Lệnh truy nã thượng còn chưa bị bắt giữ quy án lệ quỷ như cũ còn có mấy chục vị nhiều. Bọn họ có được xuất chúng thực lực cùng kỳ lạ che giấu năng lực. Như thế mới có thể tại địa phủ cùng nhân gian hợp lực lùng bắt mấy trăm năm sau còn có thể tiêu giao. Bên ngoài, mỗi một cái bị truy nã lệ quỷ mang thêm tư liệu đều có vài chương. Tô Tây Yến biểu tình hơi trệ, ý thức ở lệnh bài chung du lịch, bay nhanh mà lật xem những cái đó tư liệu, không sai biệt lắm một phút tả hữu. Hắn tinh thần chấn động có, lột da quỷ, Dương Nguyên, phòng thí nghiệm im ắng, Viên Mộng đôi tay nhẹ vỗ về pha lê vật chứa, trong ánh mắt mang theo thật sâu khinh thường, quỷ sai lại như thế nào. Chỉ cần có giá trị lợi dụng, bọn họ cuối cùng đều sẽ đồng ý nàng đề nghị, nhiều năm trước. Nàng từ cái kia xâm phạm nàng đạo sư trong tay bảo vệ mệnh. Sau khi chết, nàng ở cái kia tưởng cắn nuốt nàng ngu xuẩn trên tay tránh được một kiếp. Hiện tại nàng cũng có thể ở hồn phi phách tán trước từ cái này quỷ sai trong tay được đến nàng muốn. Hiện tại, nàng phải đợi chính là cái này quỷ sai dao động giác. Pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên, một cái ăn mặc bình thường cho đen sắc công nhân viên chức phục nam tử bị trực tiếp vứt ra đi. Hoành tạp phá cửa sổ pha lê sau, ở phòng khách trên mặt đất lăn hai lăn, rồi sau đó. Động thủ người nọ mới không nhanh không chậm mà từ ban công đi đến, ánh mặt trời từ hắn sau lưng đi. Theo đánh lượng, như là một vị ân cần sáng người tiểu tùy tùng. Ngạnh sinh sinh đem nam nhân kia bức người tuấn mỹ biểu hiện tới rồi cực hạn, lột ra quỷ Dương Nguyên, ngươi không phải phi đồng nam chi thân không chịu đụng vào sao? Hiện tại tránh ở như vậy một khối lại lão lại xú. Chắp vá lung tung lộng lên trong thân thể. Sách, Thôi Chiêu sách một tiếng. Trong giọng nói chào phúng cùng trên mặt hắn khinh thường hoàn mỹ mà phối hợp lại. Lôi đi sở hữu cừu hận khụ. Ngô Kiến quỳ rạp trên mặt đất, một trương miệng liền khụ ra một đại đoàn vết máu, liền năm đó thanh danh hiển hách cửu vĩ huyền. Miêu đều thành địa phủ chó săn, ta như vậy cái tiểu quỷ, chính là hỗn đến lại bất kham chút, cũng không có gì nhưng kỳ quái đi, hắn dùng sức một trống. Từ trên mặt đất đứng lên, eo bụng có một cái phi thường rõ ràng ao hãm thương. Vừa động liền liều mạng ho ra máu. Trên người quần áo đã bị nhuộm thành một mảnh đỏ sậm, như vậy trọng thương thế. Ngô Kiến sắc mặt lại một chút không có thống khổ. Hắn chỉ là đau lòng mà vuốt thân thể của mình. Duỗi tay đem thua tiền mấy cây xương sườn bẻ bẻ chính, đây chính là ta thật vất vả mới đua tốt thân. Thể a, nghe từ trên người hắn truyền đến kia cổ nồng đậm mùi máu tươi. Thôi Chiêu ghét bỏ lui về phía sau hai bước. Duỗi tay che lại cái mũi của mình, Ngô Kiến thoạt nhìn cùng người thường không có gì hai dạng. Nhưng là Thôi Chiêu chỉ là một người là có thể ngửi được trên người hắn truyền đến những cái đó bất. Đồng người vị trách không được gia hỏa này có thể ở nhân gian trốn thượng lâu như vậy. Lột da quỷ thoạt nhìn trừ bỏ lột da còn khai thác không ít kỹ năng mới. Tỉ như tháo xuống những người khác tâm can tỳ phổi thận. Kép nối đến trên người mình. đem chính mình ngụy trang thành một cái người sống bộ dáng, bị lột da quỷ bám vào người thời điểm. Ngô Kiến thân thể cũng không có tử vong, nhưng là lệ quỷ sở mang âm khí quá mức âm hàn. Liền tính hắn không cố ý đi làm chút cái gì, cũng thực mau liền sẽ đem kia khối thân thể cấp ăn mòn hầu như không còn, thường thường lúc này. Những cái đó lệ quỷ liền sẽ đào tẩu lại đổi quá một cái thân thể. Nhưng là Dương Nguyên bất đồng, hắn sáng tạo khác người mà lựa chọn nhổ trồng phương pháp. Đem những cái đó bị ăn mòn ngũ tạng lục phủ, bao gồm thân thể thượng làn da tư chi gì đó, toàn bộ tiến hành đổi mới. Đem bám vào người thân thể phế vật lợi dụng tới rồi cực hạn. Chờ đổi đến thật sự không thể lại đổi thời điểm, hắn mới có thể lần thứ hai đổi quá một người bám vào người. Loại này phiền toái phương pháp, làm hắn ở nhân gian làm ra tới động tĩnh nhỏ rất nhiều, lệ quỷ bám vào người sau. Nếu là chính hắn không có gì động tĩnh, những người khác tưởng phát hiện hắn thật đúng là có điểm khó khăn, cho nên hắn mới có thể ở nhân gian ẩn giấu mấy trăm năm lâu. Trong lúc vẫn luôn không có bị quỷ sai cấp đương trường bắt lấy quá cửu vĩ huyền miêu đại nhân. Không bằng chúng ta tới làm giao dịch đi, Dương Nguyên che lại miệng vết thương. Ánh mắt đắc ý, ta biết khổng yêu linh tin tức. Chỉ cần ngươi nguyện ý phóng ta một con ngựa, ta lập tức liền đem tin tức này đôi tay. Dư lại nói bị đổ ở hắn trong cổ họng. Hô hô vài tiếng sau không có thể nói ra tới, một cây lông xù xù màu đen cái đuôi hơi hơi đảo qua. Trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, giống xuyến đường hồ lô như vậy đem hắn thọc cái đối xuyên. Máu tươi nhuộm dần thượng kia căn màu đen đuôi dài, đem lược bành khởi lông tơ ướt nhẹp thôi chiêu sắc mặt bình tĩnh mà nhẹ nhàng vung. Xuyến ở cái đuôi thượng thi thể bị trực tiếp vứt ra đi nện ở trên tường. Nổ tung một đóa huyết sắc dấu vết, dãy giụa không thôi hồn phách bị hắn cái đuôi câu ra tới. Tùy tay liền nhét vào trang linh hồn trong túi, người vô nghĩa quá nhiều, lây dính máu cái đuôi bị. Chậm tư điều mà lau khô, thôi chiêu đem mau rớt xuất khẩu túi màu lam tiểu nhân nhét trở lại đi, ta mới không cần mang miêu. Lục lạc, ta muốn đi tìm Tô Tây Yến, tìm tức phụ nhi. Dưới ánh mặt trời. Thôi chiêu nguyên bản u trầm màu lục đậm con ngươi đã biến thành một mảnh liễm diễm hồng, đỏ tươi. Như máu chung để lộ ra vài phần áp chế không được thú tính tới, xa ở phòng thí nghiệm Tô Tây Yến đột. Nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, mờ mịt mà ngẩng đầu, vừa lúc cùng vẻ mặt hoảng sợ Viên Mộng tới cái đối diện, a a a a. Nghẹn ngào tiếng thét chói tai cất cao dựng lên. Hết chương.